Bản Long, chương 62, Nguy Kỵ, Hạ, góc truyện audio.com. Một đoạn cổ tay bất ngờ bị cắn đứt, nỗi thống khổ khiến bóng đen không ngừng rên la thảm thiết. Thân hình ảnh thử Bối Bối chợt xuất hiện trước mặt bóng đen, lúc này không thể ngờ được rằng đó lại là một con tiểu ảnh thử đáng yêu. Đây là cái thứ gì, là quái vật gì vậy? Bóng đen tuyệt đối không tin đây là ảnh thử y cũng đã từng được thấy qua, làm gì có cái loại kinh khủng như thế này. Bóng đen cố nén nỗi đau bị đứt tay, bên ngoài thân thể thấu phát ra một vùng đấu khí màu đen bảo vệ, nhanh chóng tẩu thoát. Y chỉ cảm thấy phía trước mắt một bóng hình mờ ảo của con tiểu quái vật khủng khiếp chợt động thoát ẩn thoát hiện tiến tới, rồi sau đó là cảm giác đau nhói. Tiểu ảnh thử há miệng thực to hung hăng cắn đúng vào vị trí ít hầu của bóng đen, ngay cả vòng bảo vệ của hắc ám đấu khí cũng dễ dàng bị phá vỡ. Doạt, chỉ nghe thấy một âm thanh ngắn gọn làm lòng người phát run, cổ của bóng đen đã bị cắn đứt hơn phân nửa. Giữa đầu và thân chỉ còn một nhúm da liên kết lại, đôi mắt bóng đen dần dần trở nên ảm đạm, cả thân hình vô lực đổ ầm xuống đất. Lâm Lôi lúc này cũng đáp xuống mặt đất, lập tức rút đoàn nhận ra, máu từ vết thương trên ngực nhiễm hồng cả một vạt áo. Nhìn vết thương trên ngực mà đáy lòng hắn cảm giác lạnh toát, nếu mũi đoàn nhận của đối phương chỉ cần tiến sâu thêm một tí thì chắc chắn trái tim đã bị đâm thủng rồi. Thiếu chút nữa thôi là cái mạng nhỏ này tiêu rồi. Sống sót sau kiếp nạn, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía tiểu ảnh thử Bối Bối đã cứu tính mạng của mình. Tiểu ảnh thử Bối Bối khẩn trương hỏi. Lão đại thế nào? Ổn cả, cái mạng nhỏ nhoi này đã được bảo vệ. Lâm Lôi cười nhìn Bối Bối, nếu không nhờ Bối Bối thì chắc giờ hắn đã chẳng còn. Bối Bối nghe nói vậy, nét mặt cũng không còn khẩn trương như vừa rồi, đồng thời lúc này khoái trá vô cùng, đối mặt với Lâm Lôi mà xoa cái mông nhỏ, lắc lư 2-3 lần, tỏ vẻ đắc ý dùng linh hồn truyền âm trao đổi. Lão đại, ngươi thực sự là đáng hổ thẹn a, còn nói là tự mình thí luyện, nhìn xem, thiếu chút nữa là bị một gã sát thủ ẩn mình giết chết rồi. Tiểu ảnh thử Bối Bối lúc này sao chịu bỏ qua cơ hội đả kích Lâm Lôi tốt như vậy được. Lâm Lôi cũng chỉ biết cười xòa một tiếng. Bối Bối, cảm ơn ngươi nhé, ngươi đã cứu ta một mạng. Lâm Lôi nhìn hai vết thương đáng sợ trên ngực, trong lòng thầm than không thôi. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi a. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng hiện thân, kinh hãi than. Sát thủ này năng lực ẩn núp thực sự đáng sợ, lần này cũng nhờ có tiểu ảnh thử, nếu không phải nó, Lâm Lôi ngươi chắc chắn thảm liệt, lão đầu ta cũng chỉ là một linh hồn, có muốn cứu ngươi cũng làm gì có khả năng. Lâm Lôi hiểu rõ, Đức Lâm Kha Ốc Đặc tuy là thánh vực ma đạo sư, nhưng cũng chỉ còn là một linh hồn mà thôi. Đức Lâm gia gia, tốc độ của sát thủ này làm sao mà nhanh vậy được. Ta thi triển phong hệ ma pháp phụ trợ vậy mà cũng không bằng được hắn. Lâm Lôi trong lòng có phần không tin nổi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc giải thích, tên sát thủ này là lục cấp chiến sĩ, bất qua đấu khí hắn tu luyện là hắc ám trúc tính quỷ dị, hơn nữa trải qua một phương pháp đặc thù huấn luyện, am hiểu thuật ẩn thân, thu liễm hơi thở. Ta nghĩ hắn được huấn luyện bằng phương pháp đặc thù dành cho lục cấp chiến sĩ, lực công kích so với một lục cấp chiến sĩ khác còn mạnh hơn nhiều. Hắc ám trúc tính, góc truyện audio.com, đấu khí tương đối quỷ dị, hắn chắc là có dùng một loại bí pháp nào đó để tăng tốc độ. Lâm Lôi chậm chậm gật đầu. Hắc ám trúc tính ma pháp hoặc đấu khí tại thần thánh đồng minh bị cấm luyện tập. Nhưng tại tứ đại đế quốc ngược lại hắc ám đồng minh lại tu luyện loại này. Hình như trong hắc ám đồng minh cũng cấm luyện tập quang minh ma pháp và quang minh đấu khí tương tự như vậy. Lão đại, mau tới đây. Ảnh thử Bối Bối đang ở bên cạnh thi thể tên sát thủ gọi lớn. Lâm Lôi nghi hoặc qua xem thử. Bối Bối, có chuyện gì vậy? Tên sát thủ này lưng có đeo theo một túi tùy thân. Tiểu ảnh thử Bối Bối hưng phấn nói, Lâm Lôi nhìn qua thi thể gã sát thủ, y phục trên lưng của hắn bị xé nát, hiển nhiên đây chắc là do công lao của tiểu ảnh thử. Sau khi xé nát hắc y xuống, trên lưng của thi thể có thấy một túi tùy thân buộc chặt. Lâm Lôi, phỏng chừng 5 người trước cũng chính là do tên sát thủ này giết chết. Với thực lực của hắn, cũng không biết là đã giết bao nhiêu người rồi, trong túi này của hắn chứa ma tinh hạch chắc chắn là sẽ không ít. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nói. Lâm Lôi không khỏi động lòng, với thực lực của tên sát thủ này e rằng lục cấp chiến sĩ cũng sẽ đều bị hắn giết chết. Phòng trừng tài bảo của tên sát thủ này là không ít. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, chi chi tương đương tiểu ảnh thử cắn chặt cái túi, thân hình sau đó nhảy tót lên vai Lâm Lôi. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Lôi trong lòng cũng thầm sợ hãi than. Tốc độ của Bối Bối thực sự là quá nhanh, tốc độ của tên sát thủ kia mặc dù nhanh nhưng cũng chỉ là hơn ta một chút, còn tốc độ của Bối Bối căn bản là không thể phản ứng kịp, khó trách tên sát thủ không thể trốn thoát được mà bị Bối Bối nhẹ nhàng cắn chết. Chi chi tương đương Bối Bối giữ chặt cái túi trên miệng, đứng trên vai Lâm Lôi tìm cách mở túi ra.